Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1540, liệt diễm thiên thạch uy thế, hai hiệp một. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Phúc Thủy đại ca, này sủng vật tướng mạo chính xác tính. Như thế nào không gặp ngươi dùng qua? Chuối tiêu đối với con hồ ly này đầu tích dịch thân thể boss rất là hiếu kỳ. Lần đầu nhìn thấy như vậy hiếm thấy sủng vật, là dẫn đến đường lớn thượng trơn trượt một vòng. Quay đầu lại tỷ lệ tuyệt đối là 100. Loại này sủng vật chỉ cần gặp một lần, liền tuyệt đối sẽ đã gặp qua là không quên được. Đây cũng là chuối tiêu có này vừa hỏi nguyên nhân. Này không thể xem như sủng vật, chỉ là tạm thời nắm lấy tới góp đủ số. Tô Nhiên cũng không quay đầu lại nói. An bài này boss xông vào trước nhất phương, có thể điều khiển thời gian chỉ còn lại có hơn 10. Sau, đã không có lưu lại tất yếu. Nếu có thể treo ở trong này tốt nhất, cũng tỉnh lấy hắn đi động thủ. Ta đi, cái đồ chơi này cũng có thể góp đủ số. Chuối tiêu xem như mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên nghe thấy nói như vậy. Rất là mới lạ, này sủng vật có phải hay không rất lợi hại. Hẳn không phải là một cái động tác võ thuật đẹp à. Chấm chấm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Nhiên biết được này boss chỗ lợi hại. Đáng tiếc bị hắn giày vò chỉ còn lại đầu lâu cùng thân thể. Nếu sáu thú hợp nhất hoàn toàn thể, vậy bá khí, thần thần bí bí, này sủng vật còn có thể nghịch thiên hay sao? Nghịch thiên ngược lại không đến mức, đương một mai nặng cân tạc đạn vẫn có thể. Có ý tứ gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Móa, lại cầm những lời này qua loa ta. Chấm, bị Tô Nhiên vừa nói như vậy. Chuối tiêu đối với này tứ bất thượng boss tràn ngập tò mò. Thật mong chờ nó tiếp đi xuống phấn khích biểu hiện. Đáng chết, những cái này hắc văn báo săn như thế nào khó chơi như vậy. Tránh né thật cao, công kích cũng không tầm thường. Ba móng vuốt trêu chọc ta nửa quản lượng máu. Thực đặc biệt hung ác. Ngọa táo, nhanh lên sữa ta, thấy đáy, không nên a, những cái này tiểu quái thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. Một tờ tiêu giao đã nhận ra bọn này báo săn dị thường. Từng cái một hung hãn đến loại tình trạng này, đây cũng quá khoa trương. Khi hắn nhìn thấy báo quần bên trong hai cái bạch ngân boss, lúc này mới chợt hiểu ra, đều cho ta tập hỏa hai cái boss, chúng đối với tiểu quái có thực lực tăng thêm. Ngọa táo, trách không được hỏa lực mạnh như vậy, hóa ra là chuyện như vậy, khó trách ta gánh không được. Này boss cũng quá âm hiểm, thuận chiến đứng vững tiểu quái. Pháp sư chiến sĩ trước đối phó boss, bị một tờ tiêu giao một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao chuyển biến mục tiêu công kích, hướng phía boss cuồng oanh loạn tạc lên. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, nhất đạo tiếng kinh hô lần nữa vang lên, vừa mới có hình thức ban đầu công kích tiết tấu trong chớp mắt suy sụp hạ xuống. Tiêu giao lão đại, ngươi mau nhìn, kia nước đổ khó hốt mang theo sủng vật xông lại. Không tốt, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, tiểu tử này nghĩ xuống tay với chúng ta. Tiêu giao lão đại, không thể thả mặc hắn xuất thủ. Tiểu tử này ra tay tạc hung ác, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, trước một hồi lãnh địa tranh đoạt chiến thời điểm, hắn thế nhưng là đại chiêu xuất hiện nhiều lần. Liên tục giết đi hết mấy vạn người, khởi xướng điên tới quả thật thay đổi. Thái, ở trên diễn đàn vẫn là đứng đầu chủ đề. Cát, liền tung tin vịt đều tín. Hắn đây là mượn lãnh địa tăng thêm. Còn có những cái này công thành người chơi lượng máu vốn không có còn lại bao nhiêu. Lúc này mới xuất hiện lấy một địch vạn giả tượng. Hiện tại để cho hắn và chúng ta đối đầu. Từng phút đồng hồ làm thịt hắn. Em ma. Người này phân tích đúng chỗ, ta cảm giác không có khả năng là thực, một người lợi hại như vậy, trả lại để cho người chơi khác như thế nào lăn lộn. Dứt khoát vứt bỏ dù được, ta tán thành, tiểu tử này căn bản không có lợi hại như vậy, chỉ bất quá bị thần hóa mà thôi, đều là người chơi, có gì thật là sợ đấy. Các người chơi đều tại cố hết sức chê bai Tô Nhiên. Lại không có phát hiện một tờ sắc mặt của tiêu giao trở nên càng ngày càng kém. Muốn biết rõ, hắn thế nhưng là bại tướng dưới tay nước đổ khó hốt. hạ thấp nước đổ khó hốt, không phải là tại đánh mặt của hắn sao? Ngàn vạn khắc xem nhẹ hắn, bằng không gặp nhiều thua thiệt. Một tờ Tiêu Dao lạnh giọng quát, phân ra ngàn người, đi đối phó này nước đổ khó hốt. Ngàn người, ôi, a, ngươi thật sự là coi hắn. Một cái trong đó đội trưởng mặt hiện vẻ khinh thường. Thêm chút suy nghĩ, lúc này mới chỉ huy nói. Đi, ta cũng gian lận người. Tốc chiến tốc thắng, đã chết cây roi thi. Cây roi thi, ngươi có thể thật là độc ác. 2000 người đối phó hắn đủ rồi. Các ngươi tận hứng, chúng ta liền không nhúng vào hạ A. Những đội trưởng khác chẳng muốn đi tiếp cận náo nhiệt. Chuyên tâm đối phó lấy này 2 cái báo săn boss. Điểm tâm sáng giết hết sớm tiêu trừ uy hiếp. Lại đi đối phó báo quần. Vậy nhẹ nhõm nhiều, các ngươi nhìn hảo là được. Chỉ là một cái nước đổ khó hốt. Không đủ gây sợ, tại phái ra ngàn người đội ngũ. Đội trưởng đối với đánh chết nước đổ khó hốt không có chút nào lo lắng. Từ trong giọng nói đều có thể nghe ra. Hắn không có chú ý tới một tờ Tiêu Dao kia sắc mặt của nghiêm túc. Quả thật thành tê sáng rõ nét so sánh. Nước đổ khó hốt, ngươi đến cùng diễn chính là cái gì trò hề. Một tờ Tiêu Dao nhìn chằm chằm Tô Nhiên thân ảnh. Ở trong tâm nhịn không được nổi lên nói thầm, lấy hắn đối với gia hỏa này lý giải, không có khả năng làm không nắm chắc sự tình, trong này nhất định có vấn đề. Bất quá, cho dù hắn nghĩ dối trá, đối mặt này 2000 người đội ngũ, hẳn là rất khó được khoe. Nghĩ tới đây, một tờ Tiêu Dao tâm tình lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Cùng chờ đợi Tô Nhiên ngược đãi đợi hình ảnh xuất hiện. Nhưng mà, Tô Nhiên cũng không có bởi vì này 2000 người chơi xuất hiện, mà giảm xuống tốc độ, tại đến phạm vi công kích, trực tiếp kích phát một chiêu sóng to gió lớn, mãnh liệt thủy triều hóa thân thành hồng thủy mãnh thú, hướng phía người phía trước quần nhào tới, chiêu này kỹ năng đánh lui hiệu quả coi như không tệ. Đại bộ phận người chơi đều nhận lấy ảnh hưởng, khống chế không nổi sau này ngược lại lui lại mấy bước. Đem trận hình đều cho làm rối loạn, giống, đúng vào lúc này, Tứ Bất Tượng Boss phát ra một tiếng giống giận vang lên. Vọt vào đám người, mạnh mẽ đâm tới lại, ngọa tào, này cái gì đồ chơi, tất cả một xấu bước, móa, đều chớ khinh thường, này Boss va chạm lực lượng thật mạnh, 3 cái thuẫn chiến liên hợp lại, cũng đỡ không nổi nó, quản nhiều như vậy làm cái gì, một cái sủng vật mà thôi. Trước làm thịt nó, đúng, trước hết để cho kia nước đổ khó hốt sống lâu một hồi. Không có sủng vật, nhìn hắn còn thế nào đắc ý, này 2000 người chơi rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Hướng phía Tứ Bất Tượng Boss vây công đi qua. Chuối tiêu, động thủ, Tô Nhiên cũng không quay đầu lại hô. Giải trừ pháp hệ khô lâu định thân trạng thái. Cộng thêm muôn đời độc giao cùng lôi bước. Hướng phía bọn này người chơi phát động công kích từ xa. Ha ha ha, đều chính là giờ khắc này. Chuối tiêu phạm vi công kích so với Tô Nhiên muốn xa nhiều lắm. Đã sớm bày xong chiến đấu dáng dấp. Theo Tô Nhiên một tiếng hiệu lệnh, vài gốc mũi tên tật bắn vào trong đám người, bạo phát ra mấy đạo tổn thương. Hắn đã làm tốt quyết định, ý định nhiều đoạt mấy người đầu, mới vừa rồi bị truy sát lâu như vậy. Cũng nên để cho bọn họ nhấm nháp bỗng chốc bị truy sát mùi vị. Tô Nhiên hàng loạt hỏa cầu ở bên trong đội ngũ bạo liệt ra. Uy lực so với chuối tiêu mũi tên mạnh hơn nhiều. Từ nơi này quần người chơi vẻ mặt thống khổ, đều có thể nhìn ra được. Toán các ngươi không may. Hôm nay liền lấy các ngươi tế tế chiêu. Tô Nhiên cũng không thỏa mãn những cái này hỏa cầu tạo thành tổn thương. Trực tiếp kích phát hắn vừa lấy được quần thể chiêu thức. Liệt diễm thiên thạch, hỏa hệ kỹ năng, chủ động, LV một ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố hình thành một khối khổng lồ thiên thạch. Oanh kích mục tiêu dưới đất, kỹ năng tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 90. Phạm vi công kích 5x5, bạo kích, 3, kích choáng, 2, đánh bại. Một, này bản sách kỹ năng là hắn cùng chuối tiêu đánh chết mãnh hổ boss. May mắn tuôn ra tới, uy lực so với sóng to gió lớn hiếu thắng nhiều lắm. Còn có ám hỏa bảo châu uy lực tăng thêm, nhảy lên trở thành hắn tối cường quần công chiêu thức. Bọn này người chơi đang bề bộn lấy đối phó này tứ bất tượng boss. Nào có công phu đi để ý tới Tô Nhiên, dù cho đỉnh đầu hắn thượng ngưng tụ hỏa hệ nguyên tố. Đều không có chú ý tới, bọn họ ngược lại tại kia vui mừng, kia liên tiếp không ngừng hỏa cầu cuối cùng là yên tĩnh hạ xuống. Không cần lại cho bọn họ chế tạo phiền toái, tiêu diệt này sủng vật, lại đi đối phó kia nước đổ khó hốt. Thế nhưng là, đang lúc bọn họ giết đến đang hăng say thời điểm, ánh mắt hơi bị tối sầm lại, đám người kia cũng đã nhận ra không đúng, vô ý thức ngẩng đầu trở lên vừa nhìn. Đương trường bị dọa tè ra quần, chỉ thấy một khối đường kính ước chừng 5 mét thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm bám vào tại thiên thạch mặt ngoài, nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt, đám người kia không kịp kêu cứu, đã bị thiên thạch hung hăng địa nện vào dưới mặt đất. Mặt đất rung động, xuất hiện một cái 5x5 hố sâu, chỉ này một kích, liền tước đoạt gần tới 100 tánh mạng con người. Cũng không có thiếu may mắn còn sống sót người chơi, gây ra các loại trạng thái. Không phải là đánh bại chính là bị, kích choáng, ngổn ngang lộn xộn nằm một xa hố. Thiên thạch tiêu thất, bọn này mặt mũi của người chơi thượng mới toán có một chút huyết sắc. Nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Này nước đổ khó hốt thực lực lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Ta đi, mạnh như vậy, Tô Nhiên cũng bị này thiên thạch cường đại uy lực lại càng hoảng sợ. Kinh hỉ nhìn về phía trước hố sâu, đối với thiên thạch đáng sợ lực phá hoại cảm thấy tương đối thỏa mãn. Cao giọng quát, liệt diễm thiên thạch, lại đến, thời gian hồi tưởng kỹ năng khởi động, hỏa hệ nguyên tố lần nữa ở trên đỉnh đầu hắn công tác chuẩn bị. Lửa nóng nhiệt độ bắt đầu ăn mòn lấy không gian chung quanh. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, chiêu này kỹ năng uy lực phi kinh khủng, lại còn có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là tụ năng lượng thời gian quá dài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị địch nhân cắt đứt. Bởi vậy có thể thấy, chiêu này kỹ năng về sau có thể dùng một phần nhỏ liền ít đi dùng. Miễn cho bị bọn họ phát hiện mánh khóe, về sau lấy ra đối địch rất khó tạo thành loại này oanh động hiệu quả. Nếu lấy ra đánh lén, còn là rất không tệ. Chạy trốn, sở hữu may mắn còn sống sót người chơi tất cả đều bị này vẫn thạch khổng lồ dọa bể mật. Không biết ai dẫn đầu hô cái. Chạy trốn, chứ, bọn họ đâu còn có tâm tư tiếp tục chiến hạ xuống. Vứt xuống tứ bất thượng boss, nhanh chân trốn về nhiều binh sĩ. Không dám lần nữa để cho này thiên thạch đánh lên một lần. Bị một người dọa lui, các ngươi khá tốt ý tứ trốn về đến. Một tớ tiêu giao đương trường nổi giận, bị bọn họ ngu xuẩn biểu hiện cảm thấy thất vọng. Đường đường 2000 người, liền một cái sủng vật đều không làm, ngược lại tổn thất hơn 100 người. Nói ra chẳng phải là làm cho người ta cười mất đại nha. Tiêu giao lão đại, không phải là chúng ta nhát gan, là phúc thủy này tôn tử quá mạnh, này thiên thạch nện ai trên đầu. Ai cũng gánh không được. Này người chơi thần sắc hoảng hốt, hô hấp dồn dập, lúc nói chuyện liền nhổ nước miếng đều phun tới. Xem ra vừa rồi thiên thạch đã cho hắn tạo thành nghiêm trọng tâm lý âm ảnh. Đoán chừng 2 ngày này lúc ngủ, rất có thể biết làm ác mộng. Lão đại, mau tránh ra, này người chơi vừa dứt lời. Đã bị người chơi khác đoạt lấy trước. Cả kinh kêu lên, thiên thạch đập tới, chạy mau, cái gì? Một tớ tiêu giao theo bản năng hướng giữa không trung vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện, kia vẫn thạch khổng lồ xen lẫn gào thét tiếng gió, lăng không đánh úp lại, thiên thạch mặt ngoài hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, không đợi tiếp xúc thượng, đã cảm nhận được này thiên thạch cường đại uy thế. Bất quá khá tốt, lần này thiên thạch cũng không có hướng phía hắn đánh úp lại, mà là đánh hướng hắn phải phía sau người chơi đội ngũ. Oanh, mãnh liệt tiếng va chạm ầm ầm vang lên, mặt đất lần nữa rung động, lại là một cái hố xuất hiện ở đám đông, liền hắc văn báo săn cũng không có thể lấy được chỗ tốt. Hơn 100 người cùng báo săn, cũng bị nện thành tỏi giã, bởi vì tử cùng quá thảm, hệ thống trực tiếp xuất thủ, đem những thi thể này tất cả đều đổi mới cái sạch sẽ. Chỉ còn lại những may mắn còn sống sót đó người chơi. Tại đặc thù trạng thái sau khi biến mất, nhao nhao leo ra hố sâu, vội vội vàng vàng móc ra chai thuốc, bổ sung nổi lên lượng máu. Đúng vào lúc này, Bạch Ngân báo săn boss chờ đúng thời cơ, chuyên môn hướng phía những tàn đó huyết người chơi ra tay. Rất nhanh liền lao đi 5-6 cái người chơi tánh mạng. Báo quần giống như là đánh máu gà, bắt đầu rồi điên cuồng phản công. Trong lúc nhất thời, lại đem các người chơi đều cho chế trụ, nếu không là thuận chiến vẫn còn ở gắt gao phòng thủ. Thương thế kia vong cần phải khuếch trương không lớn có thể. Một chiêu miễu sát 100 người, mấy cái đội trưởng ở cảm nhận được kỹ năng uy lực. Cũng tất cả đều thay đổi sắc mặt, lúc trước khinh miệt biểu tình tất cả đều biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ này mới ý thức tới, nước đổ khó hốt chỗ đáng sợ. Diễn đàn thượng nói, thực sự không phải là tung tin vịt, lúc này bọn họ rụt đầu về, sợ Tô Nhiên để mắt tới bọn họ, yên lặng lui về phía sau mấy bước, đem một tờ tiêu giao bạo hiện ra, nếu như hắn và này nước đổ khó hốt có cựu oán. Vậy hãy để cho hắn đi đối phó này sát tinh, nơi này từ không có mau bệnh. Đương nhiên, này mấy cái gọi là đội trưởng cũng không có xem náo nhiệt nhã hứng. Xuất lĩnh chúng thủ hạ công kích nổi lên báo săn boss. Miễn cho bị một tờ tiêu giao trách tội, nước đổ khó hốt, nhiều ngày không thấy, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Một tờ tiêu giao mặt không đổi sắc, đi phía trước đạp đi một bước, cùng Tô Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Giọng căm hận nói, ngươi ta ở giữa thù hận. Hôm nay nhất định phải giải quyết, thù hận, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn nhiều một tờ tiêu giao nhất nhãn. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, ngươi là ai, hay ta có cái gì thù, có, hắn đã đem một tờ tiêu giao cho quên lãng. Hô, một tờ tiêu giao bị tức thiếu chút phạm vào chảy máu não. Hít sâu một hơi, đem phổi không khí tất cả đều nhả sạch sẽ, cảm giác dễ chịu không ít. Rồi mới lên tiếng, ngươi còn nhớ hay không có, này lôi đài tỷ võ phía trên, đối thủ của ngươi, một tờ tiêu giao, một tờ tiêu giao, Tô Nhiên nhíu nhíu hốc mắt, cùng ta tỷ võ nhiều người đi, ta cuối cùng không thể lần lượt đều nhớ kỹ à, thật sự không có ý tứ. Đem ngươi đem quên đi, một tờ tiêu giao phổi thiếu chút tức điên, có cảm giác bạo tẩu xúc động, hắn đường đường Ngụy thị tập đoàn đồng sự. Lại sẽ phải chịu đãi ngộ như thế, nước đổ khó hốt, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, cùng ta thế bất lưỡng lập người thật sự là không ít. Không kém ngươi này một cái, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng không có bị một tờ tiêu giao uy hiếp để trong lòng. Vừa cười vừa nói, người anh em, gặp nhau chính là duyên phận, này sủng vật liền giao cho ngươi đương lễ gặp mặt. Nói xong, hắn đem Tứ Bất Tượng boss phái ra ngoài. Hắn vẫn cảm thấy này boss không đơn giản. Xuất hiện phương thức như thế đặc biệt, nhất định sẽ không dễ dàng quải điệu. Hắn cũng muốn nhìn xem, tại đây còn thừa không nhiều thời giờ trong. Này boss đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Cách chương.